Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 132. Mộ Dung Phong, Trần Vũ lấy được những thứ kia công pháp, tuyệt đại đa số đều là phàm cấp bí tịch võ công. Vượt qua phàm cấp công pháp, trước mắt chỉ có hai loại, một là Tổ Long Luyện Thể Quyết, một là Hoang Cổ Thần Nghiêu Quyết. Hắn lấy được Tổ Long Luyện Thể Quyết cùng Hoang Cổ Thần Nghiêu Quyết. Lại có phàm cấp, linh cấp, tiên cấp, thần cấp, thánh cấp phân chia. Vạn Chư Bôn Đằng Trưởng rất đặc thù, rất cường đại, rất huyền diệu, phảng phất không phải là cái gì trưởng pháp, mà là một loại cường hãn nghịch thiên thần thông. Chưa thành tiên thiên trước, ai có thể để cho trong cơ thể năng lượng rời thân thể công kích? Hắn chỉ có nội lực thời điểm, sử dụng ra Vạn Chư Bôn Đằng Trưởng, thì có 10.000 đầu năng lượng heo chạy như điên mà ra. Cẩn thận tính lại, nội lực lái Vạn Chư Bôn Đằng Trưởng cùng tiên thiên chân khí rời thân thể công kích biết bao tương tự. Đầy mấy trăm quyển công pháp tin tức, mặc tả rồi mấy trăm quyển công pháp, Trần Vũ đứng lên, vươn người một cái, hoạt động một chút thân thể. Sao sẽ không người đến mua công pháp đây? Chẳng lẽ là giá cả quá mắc? Kiếm tiền chuyện gấp không phải? Từ từ đi, trong lòng Trần Vũ thầm nói. Ngắm nhìn nhân cũng không ít, mua công pháp và ở trọ nhân, nhưng là một cái cũng không có. Vạn pháp lâu trụ túc, chia làm ngộ đạo phòng, nội lực phòng, chân khí phòng, cấp thấp ngộ đạo phòng, 100 lượng hoàng kim một ngày, trung cấp ngộ đạo phòng, 1.000 lượng hoàng kim một ngày, cao cấp ngộ đạo phòng, 1.000.000 hoàng kim một ngày, đỉnh cấp ngộ đạo phòng, 10.000.000 hoàng kim một ngày, trung cực ngộ đạo phòng, 100.000.000 hoàng kim một ngày. Vạn pháp lầu nội lực phòng chỉ có 4 đẳng cấp, cấp thấp nội lực phòng, 10 lượng hoàng kim một ngày, trung cấp nội lực phòng, 100 lượng hoàng kim một ngày, cao cấp nội lực phòng, 1.000.000 hoàng kim một ngày, đỉnh cấp nội lực phòng, 1.000.000 hoàng kim một ngày. Chân khí phòng cũng chỉ có 4 đẳng cấp, cấp thấp chân khí phòng, 1.000.000 hoàng kim một ngày, trung cấp chân khí phòng, 1.000.000 hoàng kim một ngày, cao cấp chân khí phòng, 10.000.000 hoàng kim một ngày, đỉnh cấp chân khí phòng, 100.000.000 hoàng kim một ngày. Ở tại ngộ đạo phòng, có thể gia tăng ngộ tính. Ở tại nội lực phòng, có thể gia tăng nội lực. Ở tại chân khí phòng, có thể gia tăng chân khí. Dĩ nhiên, những thứ này đều là đối ngoại mà nói. Tình huống thực tế chính là Trần Vũ hoa tiền nạp nội lực 100 tiền giấy sung mãn một ngày. Ở tại sơ cấp nội lực phòng một ngày, yêu cầu bỏ ra 10 lượng hoàng kim, tương đương với 75.000 tiền giấy. Hắn cho người khác nạp 9.000 tiền giấy nội lực. Còn lại những thứ kia chính là hắn lợi nhuận, chính là 10 lượng hoàng kim, là có thể miễn đi 3 tháng khổ tu. Sợ là bất kỳ võ giả cũng sẽ động tâm. Để cho Trần Vũ buồn rầu chính là ý cảnh nạp quá mắc, cơ sở ý cảnh chỉ sung mãn một phần cũng phải 3.100 triệu tiền giấy, ước chừng 40 triệu lượng hoàng kim. Nếu ý cảnh nạp hơi rẻ, hắn sẽ chuẩn bị một cái tốc thành tiên thiên phần món ăn. Tập võ yêu cầu công pháp, yêu cầu tài nguyên, yêu cầu chăm chỉ khổ luyện, còn phải nắm giữ thiên phú. Người mang vô tuyến nạp hệ thống hắn, chỉ cần trong tay có tiền là có thể cho mình hoặc người khác nạp. Ngộ tính chưa đủ, ai làm? Chỉ cần ngươi có tiền, nửa phút cho ngươi đem mỗi môn công pháp lĩnh ngộ được siêu phàm thoát tục cảnh giới. Nội lực khó luyện, ai làm? Chỉ cần ngươi có tiền, trong khoảnh khắc cho ngươi nắm giữ vài chục năm nội lực. Được rồi, công pháp, đồ cổ có thể bán không ít tiền. Lại có nội lực phòng, ngộ đạo phòng, chân khí phòng, không lo không kiếm được tiền. Lắc đầu một cái, không hề quấn quýt ý cảnh nạp quá đắt chuyện. Trần Vũ thu liễm suy nghĩ, lại bắt đầu cho mình nạp. Cá nhân số còn lại ít đi hơn 10 tỷ. Kiếp trước giới mười mấy môn tuyệt thế công pháp, lần lượt bị hắn xông tới siêu phàm thoát tục cảnh giới. Tham thì thâm, nhưng ta có nạp hệ thống, trong nháy mắt là có thể tốc thành. Hải nạp bách xuyên dung hòa rồi lớn mạnh, tha sơn chi thạch khả dĩ công ngọc. Thế giới này võ công, ta học cái thất thất bát bát, không cần lại đây. Nhìn đồng hồ, Trần Vũ đi vào phòng bếp, lấy mấy cái thức ăn, một mình ăn. Trưởng quỹ, bản thiểu gia muốn mua truy phong kiếm pháp. Tay cầm một thanh kiếm vỏ vây quanh bảo thạch trường kiếm. Quần áo thập phần hoa quý Mộ Dung Phong, dẫn bốn cái thủ hạ, vẻ mặt ngạo nghễ đi vào vạn pháp lầu, đem truy phong kiếm pháp đưa cho đối phương. Trần Vũ nhân cơ hội nói, ở sơ cấp ngộ đạo phòng ở một ngày, ngươi có thể đem truy phong kiếm pháp lĩnh ngộ được sơ khuy môn kính. Ở trung cấp ngộ đạo phòng ở một ngày, ngươi có thể đem truy phong kiếm pháp lĩnh ngộ được dung hội quán thông. Lời ấy thật không? Mộ Dung Phong nửa tin nửa ngờ hỏi. Nếu có không thật, thập bội bồi thường. Trần Vũ nói, bản thiểu gia lại thử một chút, cho ta một gian trung cấp ngộ đạo phòng. Mộ Dung Phong nói, nạp truy phong kiếm pháp tin tức, hắn chỉ dùng 100 tiền giấy, đem đối phương truy phong kiếm pháp xông tới dung hội quán thông cảnh giới, chỉ cần 1.100 tiền giấy, toàn bộ cộng lại cũng liền 1.200 tiền giấy. Truy phong kiếm pháp bán 1.000 lượng hoàng kim, trung cấp ngộ đạo phòng 1.000 lượng hoàng kim ở một ngày, thu đối phương 2.000 lượng hoàng kim. To ước tính toán, Trần Vũ này một cuộc làm ăn, tịnh lợi nhuận ước chừng 15 triệu tiền giấy. Đem hoàng kim thu vào trong ngăn kéo, nhân cơ hội đem chuyển hóa thành tiền giấy. Trần Vũ đối một cái tiểu nhị la lên, Vương nhị, ngươi đem vị này thiếu gia lãnh được lầu 2 trung cấp ngộ đạo phòng. Đúng ông chủ, Vương nhị gật đầu đáp ứng. Trưởng quỹ, nội lực phòng cùng chân khí phòng. Vậy là cái gì? Mộ Dung Phong hỏi. Sơ cấp nội lực phòng tu luyện cả ngày, tương đương với khổ tu 3 tháng. Trần Vũ cười nói, trưởng quỹ, có hay không căn phòng vừa có nội lực phòng tác dụng, lại có ngộ đạo phòng diệu dụng? Mộ Dung Phong mong đợi hỏi. Ừ, chúng ta vạn pháp lầu bồ đề phòng vừa có thể gia tăng nội lực, vừa có thể lĩnh ngộ công pháp, chính là giá cả có chút đắt. Trần Vũ nghiêm trang nói, ngược lại đều là nạp. Hắn nói có bồ đề phòng thì có bồ đề phòng. Bồ đề phòng bao nhiêu tiền một ngày? Mộ Dung Phong hỏi. Sơ cấp bồ đề phòng 3.000 lượng hoàng kim một ngày, trung cấp bồ đề phòng 30.000 lượng hoàng kim một ngày. Trần Vũ nói, sơ cấp bồ đề phòng ở một ngày có chút công hiệu gì? Mộ Dung Phong hiếu kỳ hỏi. Ở sơ cấp bồ đề phòng tu luyện, vô luận bất kỳ công pháp nào, coi như là dị thường khó luyện Mặc Quyên thần công, cũng có thể lĩnh ngộ được dung hội quán thông cảnh giới, còn có thể tăng trưởng 10 năm nội lực. Trần Vũ Vân đạm phong khinh nói, A Hổ, đưa tiền, bản thiểu gia muốn ở sơ cấp bồ đề phòng. Mộ Dung Phong nói, thiếu gia, cho bao nhiêu? A Hổ hỏi, còn có bao nhiêu hoàng kim? Mộ Dung Phong hỏi, còn có hơn 3.200 lượng hoàng kim, còn lại đều là kim phiếu cùng ngân phiếu. A Hổ nói, trưởng quỹ, ta không dừng được trung cấp ngộ đạo phòng, ta ở sơ cấp bồ đề phòng. Mộ Dung Phong lại thanh toán 2.000 lượng hoàng kim, sau đó để cho mấy tên thủ hạ phụ cận đi tiền trang, đem những kim phiếu đó ngân phiếu toàn bộ đổi thành hoàng kim. Vương nhị, mang vị này thiếu gia đi lầu 3 tối đông chắc một gian. Trần Vũ nói, đúng ông chủ. Vương nhị gật đầu một cái. Hắn nói thầm trong lòng, vạn pháp lầu lấy ở đâu bồ đề phòng? Nhưng ông chủ nói chuyện, hắn lại không dám phản bác. không thể làm gì khác hơn là giấu ở tâm lý. Tóm lại, ông chủ nói cái gì, hắn dựa theo làm là được. Mỗi ngày một lượng bạc tiền công, đãi ngộ tốt như vậy công việc, hắn cũng không muốn vứt bỏ. Nhìn đơn giản căn phòng, Mộ Dung Phong nhíu mày một cái, vốn định xuống lầu tìm một cách nói, suy nghĩ một chút sau, hắn áp chế lửa giận trong lòng, ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, bắt đầu tìm hiểu vừa mới tới tay Truy Phong kiếm pháp. Chuyện gì? Nội lực thế nào căng nhanh như vậy? Truy Phong kiếm pháp không phải là rất khó sao? Thế nào ta một chút liền lĩnh ngộ? Không hổ là 3.000 lượng hoàng kim một ngày sơ cấp bồ đề phòng. Quả nhiên không đơn giản. Trong một đêm, nội lực chợt tăng 10 năm. Chưa bao giờ tu luyện qua Truy Phong kiếm pháp. Cũng thế như trẻ tre đột phá đến dung hội quán thông. Hưng phấn không thôi, kích động vạn phần Mộ Dung Phong. Không kịp chờ đợi đi xuống lầu dưới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?